Những người tộc du mục có sức khỏe dồi dào, thân hình lực lưỡng, sức chiến đấu không yếu. Trong quá khứ, những tộc người du mục này cũng từng khởi nghĩa, nhưng vì không có trận tuyến thống nhất nên không gây ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này đây, những tộc người du mục này lại cùng trong một đêm đồng loạt tấn công bất ngờ mấy tòa thành trì của biên cảnh Trần Quốc. Chỉ trong một đêm, tộc người du mục đã bất ngờ tấn công thành Cát Mộc Đoan, Địch Cao, Mua Đề Long và chờ vài tòa thành lớn. Tuy rằng cuối cùng không công chiếm thành công vài tòa thành trì, nhưng bởi vì chiến sự này mà Trần Quốc không thể không điều động binh lực tới trợ giúp nơi đã có chiến sự. Mà đối với Trần Quốc, khó giải quyết không phải chuyện này. Tại trận tuyến tiền phương của Tiêu Quốc và Trần Quốc, bởi vì chủ soái đại quân Trần Quốc bị chém đầu, từ trên xuống dưới lòng quân Tiêu Quốc đều được cổ vũ. Mà đội quân Tiêu Quốc thừa thắng xông lên, quân Trần Quốc tổn thất nghiêm trọng, không dám tấn công Quỳnh Châu, chỉ có thể lui quân về. Nhân lúc này Tiêu Quốc tập trung 6 vạn đại quân, chặn đánh đường lui của chân quân Trần. Trần Quốc không thể rút, liền có ý đồ vòng qua Quỳnh Châu để tấn công Cánh Châu. Từ trước tới nay Cánh Châu là nơi dễ thủ khó công, lại là đất phong của tứ hoàng tử. Trần quân tấn công mà không được, còn bị Tiêu quân vây đánh từ phía sau. Nhất thời Trần quân chỉ có thể đóng quân tại chỗ, rơi vào thế cục giằng co bảo thủ. Kết quả này nằm ngoài dự kiến của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu không phái binh tiếp tục trợ giúp, hơn nữa cho dù hắn muốn phái binh cũng không còn binh lực để dùng. Để phòng trừ biên cảnh Trần Quốc bị tộc người du mục xâm phạm, Trần Quốc điều động một bộ phận binh lực chạy tới biên cảnh. Hiện tại, các nước trung lập cũng không có bao nhiêu binh lực để có thể giúp đỡ chiến sự đối với Tiêu Quốc. Dạ Kiêu Cửu nảy ra tính toán. Mọi người đều nghĩ đại quân Tiêu Quốc và đại quân Trần Quốc sẽ có một trận chiến tranh sống còn. Nhưng không ngờ Dạ Kiêu Cửu ở Hoàng Thành Tiêu Quốc lại phái sứ giả để đi sứ Tiêu Quốc. Sứ giả này tỏ ý muốn Trần Quốc và Tiêu Quốc kết quan hệ bang giao hòa thuận. Trần Quốc chủ Dạ Kiêu Cửu nguyện ý muốn cầu thân chính muội của Nguyên Đế là Chiêu Vinh công chúa Mộ Dung Vân Tiện phong làm hoàng hậu, mong mỏi đời đời Trần Quốc, Tiêu Quốc hòa thuận. Vừa biết tin này, quan viên Tiêu Quốc không thể không than thở. Đầu óc hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu không có ai xoay chuyển nhanh gì bằng. Quân đội Trần Quốc thắng thì Trần Quốc kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì được. Mưu toan khiến Tiêu Quốc phải cúi đầu xưng thần đối với Trần Quốc. Còn hiện tại, quân đội Tiêu Quốc đang chiếm thế thượng phong, thì Trần Quốc lập tức muốn cùng Tiêu quân hòa nghị, muốn cầu thân thất công chúa làm hoàng hậu. Trên đời này, sao lại có chuyện tốt nào cũng có thể để cho người Trần Quốc chiếm lấy như vậy? Đương nhiên chuyện có đồng ý hòa thân hay không, không phải do hoàng đế Bù Nhìn Mộ Dung Nhược Hồng quyết định. Mộ Dung Nhược Hồng phải chờ quân Cơ Lạc lên tiếng, thì mới quyết định chuyện này. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng không trực tiếp đáp ứng sứ thần, chỉ có thể sai người sắp xếp nơi tạm nghỉ cho sứ thần của Trần Quốc. Trong tẩm điện của thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện, sau khi nàng biết được tin Dạ Kiêu Cửu phái sứ thần tới cầu thân thì vô cùng tức giận. Mộ Dung Nhược Hồng bãi triều, liền đi tới chỗ của nàng ta. Vừa tới bên ngoài điện đã nghe tiếng đồ vật bị ném vỡ. Cái gì? Hoàng đế Trần Quốc, hắn đang nghĩ cái gì? Bản cung sẽ không thèm, không gả cho cái loại người hoang dã đó. Khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của Mộ Dung Nhược Hồng hiện lên vài ưu sầu. Hắn đứng khoanh tay yên lặng tiến vào trong tẩm điện. Cung nữ hầu hạ Mộ Dung Vân Tiện thấy hoàng thượng tới thì vội vàng hành lễ. Mộ Dung Nhược Hồng lắc đầu, ý bảo mọi người lui ra. Mộ Dung Vân Tiện đang đập phá, không hề phát hiện hoàng thượng tới. Nàng ta nóng nảy ném một cái bình hoa vào tường. Bình hoa vỡ vụn thành từng mảnh. Mộ Dung Vân Tiện còn giận dữ la hét: "Con mẹ nói trước quốc chủ nhà ngươi, Muốn bản công chúa cưới sao? Cũng không nhìn lại xem đức hạnh của mình. Nha! Mộ Dung Vân Tiện đi vòng quanh. Thấy trên án thư có một cái đàn cổ, ả xông tới ôm lấy đàn định ném xuống. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự nhìn không được nữa, nhanh bước tới vài bước ngăn cản. Mộ Dung Vân Tiện thấy hoàng huynh mình yêu thương nhất, lập tức túm lấy góc áo của đối phương nói: "Hoàng huynh, huynh tới đúng lúc, muội không muốn gả cho cái tên Trần Quốc Cửu, Dạ Kiêu Cửu gì gì đó kia đâu." "Hoàng huynh, Vân Tiện nghe nói trước kia Dạ Kiêu Cửu hoang dâm vô độ, bên cạnh có vô vàn nữ nhân, Vân Tiện không muốn gả cho nam nhân như vậy, ta không muốn nam nhân, ta muốn nam nhân phải giống như Trì Hằng Liễu." Mộ Dung Nhược Hồng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng ta nói: "Vân Tiện, thân phận của hoàng huynh rất hổ thẹn, chuyện này muội cũng biết mà. Muội hòa thân hay không, không phải do hoàng huynh quyết định. Hiện tại chúng ta phải đợi Cửu Thiên Tuế từ Trần Quốc trở về rồi nói tiếp. Nhưng theo hoàng huynh thấy thì quân Cơ Lạc sẽ không đồng ý gả muội cho Trần Quốc đâu. Cho nên muội không cần quá để ý chuyện hòa thân này. Chỉ cần hoàng huynh của muội vẫn là hoàng đế Tiêu Quốc thì muội vẫn là công chúa Vân Tiện được sủng ái nhất." Mộ Dung Nhược Hồng biện bạch cho bản thân, thầm nghĩ: nếu như quân Cơ Lạc trở về, hắn nhất định sẽ cầu xin quân Cơ Lạc, cầu xin hắn đừng đưa Vân Tiện tới Trần Quốc, cầu xin hắn cho Vân Tiện một cuộc hôn nhân vừa ý. Nghe thấy việc chung thân đại sự của mình lại do tên hoạn quan quân Cơ Lạc kia quyết định, Mộ Dung Vân Tiện bĩu cánh môi hồng, mất hứng nói: "Hoàng huynh, hiện tại quân Cơ Lạc không có ở Tiêu Quốc, huynh tại sao phải sợ hắn? Không bằng thừa dịp này, hoàng huynh..." Biết Mộ Dung Vân Tiện định nói gì, Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng đứng dậy, cắt ngang lời nàng ta lớn tiếng: "Vân Tiện, không được nói lung tung." Hắn nhìn quanh trong điện, xác định lời của Vân Tiện không bị người khác nghe, mới dùng giọng nghiêm khắc nói: "Vân Tiện, ý của muội hoàng huynh biết, nhưng hoàng huynh từng trải hơn, cũng biết dự định của mình. Chuyện này về sau, muội không được nói thêm." Lại thầm nghĩ trong lòng: giết quân Cơ Lạc ư? Ha ha, chỉ sợ sau khi quân Cơ Lạc chết, vậy hoàng đế như hắn đây sẽ không sống thêm được bao lâu. Nếu nhìn từ góc độ khác, thì hắn và quân Cơ Lạc đang cùng ngồi chung một con thuyền. Hoàng muội của hắn ngây thơ không hiểu chuyện giữa người với người, nên mới không thông cảm tình cảnh của hoàng đế như hắn. Mộ Dung Vân Tiện bị hoàng huynh răn dạy như vậy thì trong lòng tức giận, miệng của nàng mắng chửi vài câu rồi mới ngồi xuống ghế tự rót nước để uống. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy vừa rồi mình lên giọng có chút quá, vì vậy hạ giọng dịu dàng nói: "Vân Tiện, kỳ thật huynh muội chúng ta bây giờ rất tốt, mấy ngày tới đây muội cứ bình tĩnh chờ, còn chuyện hòa thân muội đừng để trong lòng." Mộ Dung Vân Tiện bất mãn, không nhịn được nhỏ giọng trách móc Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh nhưng vô dụng. Nhưng cũng may, nàng ta nói nhỏ nên Mộ Dung Nhược Hồng không nghe được. Vì muốn an ủi hoàng muội, khi Mộ Dung Nhược Hồng trở về, liền sai cung nhân ban cho Mộ Dung Vân Tiện rất nhiều vật phẩm. Khi Lương Công Công rời đi, Mộ Dung Vân Tiện tỏ vẻ khinh thường đống vật phẩm rực rỡ sắc màu này. Nàng ta cầm một viên ngọc cái trắng, khóe mắt, khóe miệng thì thầm nói: "Hoàng huynh, ta nói ta thích nam nhân như Trì Hằng Liễu, huynh lại không dám ban thưởng cho ta. Hiện tại ngay cả hôn sự của hoàng muội cũng phải xem sắc mặt của tên hoạn quan đó mới dám quyết định. Hoàng đế như huynh vô cùng không có tiền đồ." Nói xong tức giận ném viên ngọc trắng đó xuống đất, hừ lạnh. Ở bên cạnh, một thị nữ vội vàng chạy tới, ngồi xuống để tìm lại viên ngọc vừa mới bị ném đi. Mộ Dung Vân Tiện ngồi trên ghế, hai tay chống má, cảm thấy trong cung thực sự buồn bã. Thị nữ biết nàng ta buồn, nhặt được viên ngọc lên thì nói: "Công chúa, nô tỳ biết hôm nay là ngày 15, ở trong hào miếu chắc chắn rất náo nhiệt, không bằng chúng ta trốn ra ngoài đi." Ý kiến này vô cùng hợp ý với Mộ Dung Vân Tiện. Ngày thường Mộ Dung Vân Tiện cũng không ít lần cải nam trang cùng cung nữ xuất cung. Lúc này muốn ra ngoài, hai người vẫn như thường lệ. Bên ngoài cung vô cùng náo nhiệt và mới mẻ, Mộ Dung Vân Tiện cũng thị nữ lẫn trong đám đông. Ở trong hào miếu, người người chen chúc. Sau khi hai người đi dạo một vòng, thì liền bị một đám người chen chúc, không thoát ra được. Thị nữ cao giọng chỉ vào một cây đại thụ tươi tốt trước mắt nói: "Tiểu thư, tới đây, tiểu thư tới đây." Cây đại thụ này gọi là cây nhân duyên. Nghe nói nữ tử chờ gả chồng chỉ cần ném tơ hồng lên thì thần nhân duyên có thể gả cho nàng ta, lang quân tốt. Nếu không được thì nhân duyên sẽ không thành. Mộ Dung Vân Tiện đứng dưới tán cây, đem sợi tơ hồng trên tay ném. Tơ hồng trên tay của nàng liền bay tới cành cây cao, nhưng sau đó lại bị gió thổi rơi trên mặt đất. Mộ Dung Vân Tiện liền ngẩn người, ngồi xổm xuống lượm, rồi lại ném. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 13, nàng ta cũng không thể ném sợi tơ này mắc trên cành. Mộ Dung Vân Tiện ủ rũ, trong lòng thầm mắng sợi tơ hồng kia không có mắt. Nàng ta là ai cơ chứ? Chính là hoàng muội mà nguyên đế sủng ái nhất. Lần thứ 19 nàng ta ném sợi tơ hồng vào trong không trung, thì đột nhiên trước mắt bị bao phủ một màu tuyết trắng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta. Người nọ nhặt sợi tơ của Mộ Dung Vân Tiện, khóe miệng yêu dã khẽ nhếch, bước chân vững vàng thong dong đi tới. Nam nhân này mặc một thân áo bào đỏ thẫm, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, nụ cười quyến rũ có thể đoạt mất hồn phách của người khác. Nam nhân như vậy, quả thực là tuấn mỹ từ trên xuống dưới, không hề có một tí nào khuyết điểm. Mộ Dung Vân Tiện trắng xóa tầm mắt, ngắm người nọ tới ngây người. Người kia đem tơ hồng trên tay vô cùng thoải mái, ném trên cây nhân duyên. Dây tơ hồng đó liền mắc lại. Không nói lời nào với Mộ Dung Vân Tiện, người đó đã xoay người rời đi. Mộ Dung Vân Tiện vội đuổi theo gọi: "Đợi một chút." Dạ Kiêu Cửu dừng bước, ngoái đầu liếc nàng ta một cái, núm đồng tiền trên má quyến rũ khuynh thành. Ngay sau đó hắn không dừng lại nữa, mà nhanh chóng rời đi. Một trận gió thổi qua, Mộ Dung Vân Tiện bị thị nữ bên cạnh lay lay mới hồi phục lại tinh thần. Vừa hồi phục lại, Mộ Dung Vân Tiện lại vô cùng kích động nói: "Hà Hương, Hà Hương, nam nhân vừa rồi còn hấp dẫn hơn cả Trì Hằng Liễu." Hà Hương gật gật đầu phụ họa. Sau đó Mộ Dung Vân Tiện, bởi vì Dạ Kiêu Cửu và lâm vào trạng thái mơ màng, nàng ta cùng với Hà Hương đi dạo trong miếu, tận vài vòng, để mong có thể thấy dung nhan khuynh thành ấy một lần nữa. Nhưng khi mặt trời xuống núi, khách hành hương trong miếu đã rời đi gần hết, nhưng nàng vẫn không thấy nam nhân kia. Ngay lúc nàng ta đang ủ rũ rời khỏi hào miếu trở về cung, thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa mất khống chế lao tới. Sững sờ ngây người, theo bản năng muốn đẩy Hà Hương ra bên cạnh để chắn trước mặt. Nhưng kỳ tích xảy ra, khi xe ngựa sắp đụng phải nàng ta thì một thân ảnh màu đỏ thẫm xuất hiện. Người nọ không biết từ đâu tới, vung đao lên, hai tay vận công, dứt khoát chém đứt đầu con ngựa đang bị thất kinh. Đầu ngựa rơi xuống đất, máu phun ra tung tóe nhiễm đỏ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện ngây dại, si ngốc nhìn nam nhân trước mặt. Sau khi Dạ Kiêu Cửu giải quyết xong con ngựa bị thất kinh, thì dẫm lên trên tuyết tới trước mặt Mộ Dung Vân Tiện. từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn đưa cho nàng ta. Giọng nói du dương như tiếng sáo trong ngày xuân khiến lòng người vui sướng. Hãy lau mặt đi. Mộ Dung Vân tiện nhận chiếc khăn mà hắn đưa. Giờ khắc này nàng đã quên mất người trước đây mình si luyến là Chỉ Hằng Liễu. Giờ đây nàng ta thấy ngàn vạn nam tử trên đời này đều không thể sánh bằng một nụ cười của nam tử trước mắt. Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Tiện. Hắn thấy nàng ta vô cùng bình thường, nhưng xét nàng ta có giá trị nên hắn đành hao một chút tâm tư đối với nàng ta vậy. Dù sao đối với hắn, tình cảm cũng chỉ là chuyện đùa giỡn. Đơn giản chỉ là trước mắt hắn muốn lợi dụng tình cảm của nữ nhân này. Cũng không thèm nhiều lời, nhanh chóng xoay người rời đi lần nữa. Nhưng lần này hắn nghe nữ nhân phía sau hỏi tên. Hắn nhếch khóe miệng không trả lời mà cất bước rời đi. Đêm hôm đó Mộ Dung Vân Tiện có một giấc mộng đẹp. Ở trong mơ nàng cử hành đại hôn. Một bàn tay to khỏe xốc khăn hỉ đỏ của nàng. Nàng liền nhìn thấy một nam tử vô cùng đẹp mắt, tuấn mỹ, yêu dã dị thường. Chính là nam tử mà nàng gặp ngay lúc ban ngày kia. Trong mơ thân thể của hắn tinh tráng, nhẹ nhàng cởi vạt áo của nàng. Quần áo rơi đầy đất. Trong mắt của hắn là bộ ngực trắng như mây cùng hai điểm hồng hồng xinh đẹp như hoa hoa đào của nàng. Đêm tối mông lung, bàn tay to của hắn vuốt ve thân thể của nàng. Cuối cùng, nàng như đang trên một con thuyền giữa đại dương mênh mông. Bởi kích thích mà gợi lên dập dềnh ngao du. Giấc mộng như vậy không phải lần đầu tiên Mộ Dung Vân Tiện gặp. Nhưng chỉ có trong giấc mộng này, nàng ta mới mềm mại nhu thuận giống con mèo mà gắt gao cuốn lấy nam nhân kia. Mộ Dung Vân Tiện bắt đầu phái thủ hạ, lặng lẽ hỏi thăm về Dạ Kiêu Cửu. Nhưng Dạ Kiêu Cửu không để lộ bất kỳ một tung tích nào, nên nàng ta không thể tra. Vì vậy Mộ Dung Vân Tiện xuất cung càng ngày càng thường xuyên hơn. Đến ngày thứ 5, Dạ Kiêu Cửu thấy con cá đã mắc câu, hắn liền thu cần một lần nữa. Hôm đó bầu trời có tuyết, hắn che một chiếc ô màu xanh đi tới hào miếu. Đương nhiên là gặp được Mộ Dung Vân Tiện. Giữa đất trời tuyết trắng phủ xóa như vậy, hắn che chiếc ô màu xanh. Ngày hôm đó Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy, lại càng thêm lưu luyến si mê. Trong khi Dạ Kiêu Cửu bày mỹ nam kế tại Tiêu Quốc, thì kế hoạch cứu người của quân Cơ Lạc cũng có thể tiến hành. Dạ Kiêu Cửu không có ở Trần Quốc, việc lớn nhỏ đều do Phong Hàn Luận tạm thời quyết định. Hơn nữa đại quân Trần Quốc lại bị đại quân Tiêu Quốc đánh bại. Biên cảnh Trần Quốc bị tộc người Du Mục quấy nhiễu. Phong Hàn Luận muốn ứng phó hết thảy, đương nhiên bận như con quay. Trong lúc này, việc trông giữ Chỉ Hằng Liễu đã bị lơi lỏng. Đương nhiên quân Cơ Lạc muốn lợi dụng cơ hội để cứu người. Khi màn đêm buông xuống, Chỉ Lệ Dập không ngủ mà ngồi khoanh hai chân trước án để viết chữ. Ngay lúc này có một tiểu thái giám tiến vào. Tiểu thái giám cúi đầu, trong mắt hiện tia sáng. Chỉ tướng quân, nô tài đưa bữa khuya cho ngài. Chỉ Lệ Dập không ngẩng đầu nên không nhìn thấy sự khác thường của tiểu thái giám. Hắn nói cứ để đó đi. Tiểu thái giám cúi đầu thấp hơn nhẹ giọng. Chỉ tướng quân, điểm tâm còn nóng ăn mới tốt, trà nóng uống mới ngon. Nghe giọng này, Chỉ Lệ Dập đặt cán bút, ngẩng đầu lên. Liền thấy gương mặt tuấn mỹ quân Cơ Lạc đang mặc đồ của tiểu thái giám. Khói trắng tỏa ra từ lư hương kim lưu lượn lờ, khiến trong điện tràn ngập một mùi thơm ngát tự nhiên. Bút lông trên tay Chỉ Lệ Dập khẽ run, một giọt mực rơi trên giấy rồi nhòe rộng. Quân Cơ Lạc cúi đầu, nhắc lại câu vừa mới nói. Chỉ tướng quân, điểm tâm lúc nóng ăn mới tốt, trà còn nóng uống mới ngon. Đôi mắt u ám của hắn hiện tia sáng. Chỉ Lệ Dập bặm môi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bút lông trên tay lại tiếp tục phóng bút trên bảng mẫu chữ. Quân Cơ Lạc mặc quần áo tiểu thái giám hành lễ với chị Lệ Dập, rồi khom người lui ra ngoài. Khi tới cửa đại điện, hai thị vệ phụ trách trông giữ như thường lệ lục soát. Xác định tiểu thái giám này không mang ra ngoài bất thứ gì khả nghi thì mới để cho Quân Cơ Lạc rời đi. Chị Lệ Dập nghe thấy tiếng đóng cửa điện mới buông bút lông xuống, đem ánh mắt dừng ở điểm tâm và trà trên án thư. Lại nhìn cửa đại điện, mới động ấm trà và điểm tâm. Nước trong ấm còn nóng, nhưng điểm tâm được Điệp Nhi Lý Thịnh làm thì không còn ấm nữa. Hai mắt Chỉ Lệ Dập nheo nheo, dùng tay bẻ điểm tâm thành hai khối. Khi khối điểm tâm vỡ làm hai thì cũng không có phát hiện ra điều gì lạ thường. Ngay khi ông không thể xoay sở thêm thì mắt chợt thấy một tờ giấy dầu, liền nhấc ấm trà đổ nước trong trà ra, thấm vào tờ giấy. Không lâu sau, tờ giấy bị nước ấm ngấm vào, dần dần hiện lên chữ viết màu đen mờ nhạt. Trong lòng Chỉ Lệ Dập sáng tỏ, thần nào mà Quân Cơ Lạc lại nhắc tới điểm tâm và nước trà nóng. Chữ trên giấy dầu dần hiện rõ. Điểm tâm ngày mai có độc, cứ ăn, 3 ngày sau sẽ tới lấy thi thể. Chỉ Lệ Dập lặng lẽ đem tờ giấy đốt trên ngọn nến. Giấy dầu bốc cháy, khuôn mặt nghiêm nghị của Chỉ Lệ Dập được phủng lên ánh sáng màu hồng có ánh lửa. Trong mắt Chỉ Lệ Dập chợt lóe lên tia sáng tinh duệ, rồi biến mất. Chỉ Lệ Dập lặng lẽ đem tờ giấy dầu đốt trên ngọn nến. Giấy dầu bốc cháy, khuôn mặt nghiêm nghị của Chỉ Lệ Dập được phủ lên ánh sáng màu hồng của lửa. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng tinh duệ rồi biến mất. Trong đêm, Quân Cơ Lạc chui ra từ trong tẩm điện của Chỉ Lệ Dập. Hắn đi dạo vài vòng bên tường cung, rồi cuối cùng lắc mình đứng trước tòa cung điện bị phá. Hắn nhẹ nhàng táp táp môi, điểm nhẹ mũi chân bay lên trên đầu tường, vào bên trong nội viện của cung điện. Trong nội viện, sớm có một tiểu thái giám mặc trang phục giống như Quân Cơ Lạc đứng chờ hắn. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, tiểu thái giám kia cúi người quỳ xuống. Quân Cơ Lạc đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một bình thuốc nhỏ màu trắng, rồi đưa cho đối phương. Sau khi tiểu thái giám nhận lấy bình thuốc, liền phủ phục không dám nhúc nhích. Quân Cơ Lạc liếc mắt rồi nói: ngày mai, ngươi đem thuốc bột này trộn vào trong điểm tâm của Chỉ Lệ Dập. Tiểu thái giám lập tức dập đầu nói tuân lệnh. Quân Cơ Lạc tiến lên, vỗ nhẹ bả vai của tiểu thái giám nói: Vận Lai, ngươi đã ở Hoàng Cung Trần Quốc mấy năm rồi? Tiểu thái giám được Quân Cơ Lạc gọi là Vận Lai đáp trả: 6 năm. Quân Cơ Lạc thở dài: Bản đốc cam đoan với ngươi, khi ngươi đi rồi, đệ đệ muội muội trong nhà ngươi nhất định sẽ không phải chịu cảnh khốn khó. Bản đốc sẽ quan tâm tới bọn họ thật tốt. Vận Lai trịnh trọng dập đầu 3 cái với Quân Cơ Lạc: tiểu nhân nhất định sẽ làm, chết không hối. Chỉ mong Cửu Thiên Tuế có thể giúp người dân và người thân ở trong nhà của Vận Lai không gặp phải khốn cảnh. Ánh trăng xa xôi, bầu trời hiện lên một vầng trăng tàn. Quân Cơ Lạc cũng không có rời đi ngay, mà đứng tại chỗ đợi một chút. Khoảng 2 cốc trà sau thì mặt đất dưới chân hắn truyền tới âm thanh. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, sau đó nghiêng tai lắng nghe rồi tiến về phía trước vài bước, xê dịch tảng đá trước mặt. Tảng đá được dịch ra, liền lộ ra một cái đầu người. Đôi mắt sáng ngời có thần của Bao Hành Tôn đảo vòng, thấy Quân Cơ Lạc, hắn vô cùng tự hào. Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân dùng mấy đồ ngài đưa cho đã đào được tới giường của nữ nhân kia. Tiểu nhân đã đem lá thư ngài giao cho nàng ta. Nữ nhân kia nói hiện tại nàng sống không bằng chết. Chỉ cần Cửu Thiên Tuế ngài có thể giúp nàng ta rời khỏi Hoàng Cung Trần Quốc, thì nàng ta cái gì cũng sẽ nghe theo ngài. Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu. Cho tới nay thì tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Nữ nhân mà Bao Hành Tôn gặp là nữ nhân Dạ Kiêu Cửu đã từng yêu sống chết trước kia. Người ta nói Dạ Kiêu Cửu từng vì có được nụ cười của nàng ta mà không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng nữ nhân như vậy về sau lại bị Dạ Kiêu Cửu giam lỏng. Lần này hắn muốn cứu người ra, cũng muốn giúp nữ nhân kia một tay. Thời gian trôi nhanh, sang ngày hôm sau, Phong Hàn Lận đang ở chính điện bàn bạc đại sự với mấy vị tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu. Thì có thái giám vội vàng tiến vào. Bởi vì chạy quá nhanh mà lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Hắn quỳ lấy trước mặt, trước người Phong Hàn Lận, run rẩy báo cáo. Quốc sư, chuyện lớn không tốt, hai cha con chỉ lại dập trúng độc. Cái gì? Chỉ lại dập trúng độc? Rốt cuộc là tại sao? Toàn thân Phong Hàn Lận chấn động, đứng dậy tới trước mặt tiểu thái giám đang quỳ, đồng tử co rút mãnh liệt. Thái giám bị nộ khí trên người Phong Hàn Lận làm cho sợ hãi, cũng không dám thở mạnh. Quốc sư, ngài qua xem một chút đi, chỉ lễ dập rất có thể sẽ không qua khỏi. Phong Hàn Lận bỏ lại việc chưa xử lý, tay cầm phất trần vội vàng tới tẩm điện giam giữ của chỉ lễ dập. Vừa tới tẩm điện thì đã thấy trong điện có ngự y bắt mạch cho cha con họ. Sắc mặt Tri Lệ Dập tái nhợt, khóe miệng có máu đen, mà tình trạng của Tri Hằng Liễu bên cạnh còn xấu hơn. Lỗ mũi cũng đổ máu, tứ chi đang run rẩy không ngừng. Phong Hàn Lận phẫn nộ giống lên giận dữ. Là ai? Là ai đã hạ độc bọn họ? Trong đại điện, một đám thái giám và cung nữ đang quỳ, ai cũng run. Nhưng không ai dám đáp lời của Phong Hàn Lận. Ngự y trận mạch cho Tri Lệ Dập xong, cuống quýt quỳ xuống trước mặt Phong Hàn Lận, nói chi tiết. Quốc sư, Tri tướng quân và Tri tiểu tướng quân trúng độc rất nặng. Hoa đà tái thế, cũng có thể không thể cứu được. Giọng nói của Phong Hàn Lận lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng thượng, sao có thể nuôi cái loại phế vật như ngươi? Nói xong nâng chân dùng sức đá ngự y. Ngự y bị hắn đá ngã xuống, nhưng bị uy nghiêm của hắn dọa sợ, liền không ngừng dập đầu tạ tội nói quốc sư xin bớt giận. Chỉ lại dập cười hờ hững. Phong quốc sư, tuy rằng chúng ta không thờ cùng một chủ, nhưng nể mặt mũi sư phụ. Sau khi cha con ta mất, ngài có thể đưa thi thể chúng ta về Tiêu Quốc không? Phong Hàn Lận cao giọng cự tuyệt nói không thể. Tri Lệ Dập, nếu ngươi thực sự chết, ta sẽ đem thi thể hai cha con ngươi cho chó nhai. Ngươi đường đường là chiến thần tướng quân của Tiêu Quốc. Nếu chết đi rồi bị chó nhai thì chắc chắn sẽ là trò cười cho khắp thiên hạ. Cho nên nếu ngươi không muốn chết, thì đừng có mà chết. Phong Hàn Lận lại nhấc chân đá trên người Nhự Y đang quỳ. Hai mắt đỏ quạch quát nói. Mau cứu sống hai cha con bọn họ cho ta, nếu không cứu được bổn tọa sẽ cho ngươi đi chôn cùng. Ngự Y bị Phong Hàn Lận uy hiếp, vô cùng sợ hãi, hoảng hốt đứng lên khỏi mặt đất, cố gắng cứu chữa. Nhưng cánh môi tái nhợt của Tri Hằng Liễu lúc này đã hiện sắc tím, chân tay không thể điều khiển được, cố gắng ôm lấy bụng của mình. Hắn vốn là người ôn nhuận nho nhã, nay lại bị đau đớn tra tấn mặt mày nhăn nhó. Chị Lệ Diệp cầm lấy tay của chị Hằng Liễu, hai cha con nhìn nhau. Mắt hai người cùng cong lên. Càng ngày càng có nhiều ngữ y bị Phong Hàn Lận gọi tới. Nhưng không có một ai có thể chắc chắn cứu được hai cha con Chi Lệ Dập. Phong Hàn Lận gieo quẻ, nhưng trên quẻ nói Chi Lệ Dập sẽ không chết. Chi Lệ Dập, ông trời không cho ngươi chết, dù thế nào ngươi cũng không thể chết được. Phong Hàn Luận lạnh nhạt nói một câu với Chi Lệ Dập. Chi Lệ Dập há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng trong họng liền trào ra một ngụm máu tươi. Răng của Chi Lệ Dập đã bị máu làm cho nhiễm đỏ. Ông cười nói. Mệnh của Chi Lệ Dập ta đều nằm trong bàn tay chính ta. Ta muốn chết thì không ai có thể ngăn cản ta. Cục diện đang vô cùng hỗn loạn, thì lại có thái giám Quốc Quyết chạy tới báo. Quốc sư, không thấy Trà Phi nương nương đâu cả. Trà Phi nương nương chính là người trước đây Dạ Kiêu Cửu vô cùng sủng ái. Sau đó lại bị Dạ Kiêu Cửu giam cầm. Nữ nhân đó sở dĩ còn sống là bởi vì mỗi lần tâm tình của Dạ Kiêu Cửu không tốt, thì sẽ đi tìm nàng ta phát tiết. Nàng ta trở thành nơi mà hắn trút giận. Trước kia hắn yêu thương nữ nhân này bao nhiêu, thì hiện tại hắn hận nữ nhân này bấy nhiêu. Hiện tại nàng ta vốn đang bị giam cầm trong lãnh cung, lại không tìm thấy. Trước tiên Phong Hàn Lận phân phó mấy gã sai vật trong cung nhanh chóng đi tìm. Nhưng khi tổng hợp chuyện phát sinh ngày hôm nay, con mắt giảo hoạt của hắn nheo lại, quay đầu nhìn chăm chăm Chi Lệ Dập và Chi Hằng Liễu. Sao bình thường không xảy ra, mà hôm nay lại cùng xảy ra? Trên đời này có chuyện khéo như vậy hay sao? Chi Lệ Dập hí mắt, chống lại ánh mắt hoài nghi của đối phương. Yếu ớt nhếch khóe môi cười, máu tươi tràn ra từ trong khóe miệng, rơi xuống tí tách. Phong Hàn Lận thấy hắn như vậy, trong lòng cũng sinh ra một chút không đành lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cho rằng ngươi và con của ngươi chết thì sẽ xong sao? Ta nói cho ngươi biết, một ngày nào đó gót ngựa của đại quân Trần Quốc sẽ đạp nát hoàng thành của Tiêu Quốc. Tới lúc đó hết thảy thiên hạ đều là của họ Dạ, mà kẻ vốn trung thành với hoàng đế như ngươi sẽ biến thành một mẩu chuyện cười. Chi Lệ Dập, nếu quỷ môn quan có thật, ngươi có hối hận lựa chọn ngày hôm nay hay không? Khuôn mặt ôn nhã của chị Hằng Liễu đã biến thành màu như tro tàn, cũng không hề tức giận. Hắn gắng sức, nói rất nhiều lời lúc lâm chung với chị Lệ Dập. Hai cha con vốn đã quen với chuyện sinh ly tử biệt, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết, hai người cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Rốt cuộc là chiến thần danh tiếng của Tiêu Quốc Chi Lệ Dập, một người trên chiến trường khiến quân địch nghe thấy tên đã sợ mất mật, và con trai của ông Chi Hằng Liễu trúng độc mà chết. Ngự y theo lệnh của Phong Hàn Lận cẩn thận kiểm tra lại thân thể của hai cha con họ. Tất cả dấu hiệu cho thấy Chi Lệ Dập và Chi Hằng Liễu thực sự trúng độc mà chết. Hai người đã ngừng thở, máu trào ra đều có màu tím đen, hơn nữa không có mạch đập. Tất cả đều chứng minh rằng hai sinh mệnh của hai người đã kết thúc. Một thái giám cung kính tiến lên. Đại nhân, ngài muốn xử lý thi thể hai cha con Chi Lệ Dập như thế nào? Phong Hàn Lận đi tới trước thi thể của Chi Lệ Dập, từ trên cao quan sát. Hắn vẫn không thể tin cái người trước kia từng cùng hắn xung huynh gọi đệ, nay lại có thể dễ dàng chết như vậy. Tìm hai cỗ quan tài tốt nhất, khâm niệm, rồi tìm một nơi có phong thủy tốt mà chôn cất. Giọng của Phong Hàn Luận trầm thấp, lộ ra bi thương. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm oán chỉ Lệ Dập không biết tốt xấu. Làm quốc sư Trần Quốc, hắn không thể đưa thi thể chỉ Lệ Dập trở về. Hắn muốn chôn chỉ Lệ Dập ở lãnh thổ của Trần Quốc, để ông ta biết. Với sự phò tá của quốc sư là hắn, Phong Hàn Lận đã dẫn dắt ngươi Trần Quốc thâu tóm Tiêu Quốc, trở thành quốc gia cường thịnh nhất đại lục. Từ đầu tới giờ lựa chọn của hắn chưa từng sai, sai chính là phụ thân của hắn. Năm đó hắn theo Trần Quốc, phản bội Tiêu Quốc, phụ thân của hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, mà lúc ấy Chỉ Lệ Dập cũng không ít lần bỏ đá xuống giếng. Hai người kia đều cổ hủ gắt gao bảo vệ biên giới Tiêu Quốc. Nhưng thiên hạ này có thể mãi mãi như cũ sao? Mộ Dung Nhược Hồng đương nhiên không thể là đế vương chân chính, Dạ Kiêu Cửu mới có thể là người thắng cuối cùng. Phong Hàn Luận cũng không nán lại lâu, hiện tại còn rất nhiều việc hệ trọng cần hắn giải quyết. Giao hậu sự của hai cha con chỉ lại dập cho thái giám quản sự, rồi liền rời đi xem xét chuyện của Trà Phi. Đêm ba ngày sau, tại nghĩa trang đen như mực, quạ trong đêm phát ra tiếng kêu thê lương. Gió lạnh thổi qua, khiến cây cối trong nghĩa trang nghiêng ngả. Quân Cơ Lạc nắm một viên minh nguyệt châu trong suốt phát sáng. Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ, lại thêm một phần ma quái. Đêm nay, hắn mặc đại y gấm màu đen, chân đeo đôi trường ngõa cùng màu. Bởi vì ban ngày bầu trời có tuyết, nên hắn đi trên mặt đất tuyết, phát ra âm thanh khe khẽ. Phía sau có 5-6 tên sai vặt, tay mỗi người đều là cầm cuốc cầm sẻng. Sau khi đoàn người đi được một quãng đường, rốt cuộc dừng lại trước ngôi mộ mới đắp. Cửu Thiên Tuế chính là nơi này. Chi tướng quân được chôn ở đây, mà cái mộ mới xây bên cạnh là của Chi công tử. Một người có thân hình gầy guộc nhỏ bé chỉ vào bia mộ cách đó mà nói. Quân Cơ Lạc lương theo ánh sáng mờ nhạt, thấy trên bia mộ đơn giản khắc ba chữ Chỉ Lệ Dập. Hơn nữa quy cách của mộ đã từng bị sửa chữa. Theo dữ liệu từ trước, loại mộ này không phải loại cấp bậc cao. Quân Cơ Lạc nhẹ giọng mệnh lệnh. Thời gian không còn sớm. Đào đi, bằng không hai người kia sống trong quan tài buồn chán quá, có chuyện gì xảy ra thì sẽ không tốt. Mấy tên sai vật vung sẻng bắt đầu đào đất, Quân Cơ Lạc nghiêng người đứng bên phần mộ. Miệng mím chặt thành một đường thẳng. Oa oa một tiếng. Một con quạ đen bay tới đậu trên cành cây cách bọn họ không xa kêu loạn. Ánh trăng trốn giữa tầng mây bây giờ đã lộ ra. Sau khoảng nửa canh giờ, quan tài của Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu được đào lên, đặt cạnh nhau. Được rồi, mở quan tài ra. Không biết là ai lên tiếng, liền có người lập tức cầm sẻng cậy nắp quan tài. Dưới màn đêm, Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu nằm im lặng. Ba ba ba một loạt tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn. Quân Cơ Lạc thản nhiên nhếch khóe miệng. Giọng nói của Phong Hàn Luận dõng dạc quanh quẩn. Đại hoạn quan Tiêu Quốc, quả nhiên âm hiểm giả dối, lừa chết Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu. Bổn tọa cũng thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt. Quân Cơ Lạc hướng về phía phát ra giọng nói, liền thấy Phong Hàn Luận, phía sau xuất hiện một đám hắc y nhân. Ánh mắt Phong Hàn Luận khiêu khích, nương theo bóng đêm nhìn Quân Cơ Lạc đối diện. Chật chật, tối nay có trò thật hay. Chiến thần tướng quân Tiêu Quốc, Cửu Thiên Tuế, hai người đều được mai táng tại nơi này. Sau này bổn tọa chỉ cần hồi tưởng lại, chuyện đêm nay sẽ vô cùng vui vẻ. Quân Cơ Lạc ha ha cười nhẹ, đứng khoanh tay nói. Phong quốc sư, đừng vui mừng quá sớm. Ngươi nghĩ ngươi rất cơ trí sao? Hai người chúng ta còn không biết là ai sẽ ăn ai đâu. Phong Hàn Luận cười lạnh nói, Quân Cơ Lạc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại chui vào. Quốc chủ và bổn tọa đã sớm biết chuyện ngươi bí mật lẻn vào Trần Quốc. Sở dĩ chúng ta án binh bất động chính là để vì đợi ngày hôm nay. Quân Cơ Lạc vỗ tay, cười nói khẩu khí của Phong quốc sư thật lớn. Bản đốc khó có cơ hội đích thân tới Trần Quốc một chuyến, không thể không biết xấu hổ mà tay không trở về. Bản đốc nhất định phải mang hai cha con Trì Lệ Dập này về để báo cáo kết quả công tác. Khóe miệng Phong Hàn Lận hơi rủ, đôi mắt như có lửa bốc lên. Hắn nhẹ nhàng đảo cái phất trần trong tay. Bốn phương tám hướng xung quanh nghĩa trang liền xuất hiện rất đông binh lính của Trần Quốc mang theo tên lửa. Mấy người Quân Cơ Lạc lập tức bị vây vào giữa. Đôi mắt Quân Cơ Lạc trở nên thâm trầm u ám. Khuôn mặt tuấn mỹ như tạc vô cùng bình tĩnh, thong dong phất tay áo, theo thói quen vuốt ve chiếc cằm của mình. Phong Hàn Lận lấy ra từ trong tay một cái bát quái rồi vuốt râu nói. Quân Cơ Lạc, theo như lão phu thấy trên quẻ tượng, một năm trước ngươi hẳn đã phải mất mạng. Nhưng vận khí quá tốt, ông trời giúp cho ngươi có được quý nhân cứu mạng. Đáng tiếc là kiếp số con người đều đã được định sẵn rồi. Ông trời định canh 3, ngươi phải chết, mà canh 4 thì ngươi sẽ còn sống. Nhưng tới canh 5 thì không hẳn ngươi còn có thể sống được. Mà lão phu chính là người tiễn đưa ngươi xuống âm tào địa phủ trong đêm nay. Quân Cơ Lạc bình tĩnh, xòe bàn tay, làm ra dáng vẻ như đang tính toán, rồi nói. Từ năm 15 tuổi, bản đốc đã phát hiện mệnh của bản đốc rất dày. Diêm Vương không dám thu thập bản đốc. Nhưng đáng tiếc vì mệnh của bản đốc quá dày mà mỗi lần tới đâu, làm gì thì đều sẽ khắc chết vài người. Bản đốc phải nghiêm túc tính toán xem rốt cuộc mình đã khắc chết bao nhiêu người. Tiền hoàng đã mất, tân hoàng đăng cơ không tới một ngày. Hiền vương, nhiếp chính vương. Quân Cơ Lạc thực sự đếm 10 ngón tay không đủ. Hắn nâng mí mắt, ý cười sâu xa nói. Bản đốc khắc chết, thực sự rất là nhiều người nha. Phong quốc sư, hôm nay ngài không phải cũng muốn trở thành người bị bản đốc khắc chết đó chứ? Phong Hàn Luận hừ lạnh. Cửu Thiên Tuế, ngươi chết tới nơi rồi mà còn lớn tiếng. Nói xong, Phong Hàn Luận khinh thường phất phất trần lên. Những thị vệ xung quanh dựa theo bản đồ bát quái sinh, thường hưu đỗ cảnh, chiết kinh, mở ra bát môn, lập tức trở thành bát quái trận. Quân Cơ Lạc và tôi tớ của hắn đứng trong trận, đương nhiên thoát khỏi bát quái này là điều vô cùng khó khăn. Quân Cơ Lạc cười nói, Phong quốc sư, ngài khẳng khái nha. Đêm nay chúng ta được tận mắt thấy phần đại lễ ngài tặng cho bản đốc. Xem ra ngài muốn làm khó bản đốc rồi. Hay, từ nhỏ bản đốc đã ngang dọc khắp các phố phường, cho tới nay nhờ có phúc của ông trời mà bản đốc gặp phải toàn những đối thủ không có kiến thức. Hôm nay được diện kiến Phong quốc sư, lãnh hội phong thái của ngài, lại còn chính mắt được thấy bát quái trận. Làm sao đây? Đây là lần đầu tiên bản đốc có cảm giác phấn khích như vậy. Bản đốc rất sợ hãi đấy. Hay là chẳng lẽ đêm nay ông trời thực sự muốn bản đốc chết trong tay Phong quốc sư sao? Lời của Quân Cơ Lạc không giấu được vẻ kịch cỡm, lại còn khen Phong Hàn Lận, thật sự rất lố bịch. Phong Hàn Lận trừng mắt nói Quân Cơ Lạc. Nơi này là lãnh thổ của Trần Quốc, ngươi đừng vừa ở đây mà mạnh mồm mạnh miệng. Phong Hàn Lận hét một tiếng, tám thị vệ đứng trong trận đồ bát quái, vây áp xung quanh mấy người Quân Cơ Lạc với tốc độ cực nhanh. Sau đó thừa dịp trong trận ương không kịp phản ứng, thị vệ dùng một chiêu thiên nữ tán hoa đánh tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cởi roi ra bên hông, roi ra xẹt một đường cong vô cùng hoàn hảo trong không trung. Một đao chạm với một roi, Phong Hàn Lận bên ngoài híp mắt chăm chú nhìn phản ứng của Quân Cơ Lạc, tiếp tục cao giọng hô. Thương! Trên tay thị vệ nắm thương, qua đường môn, bạo vũ lê hoa châm, tạo thành khổng tước linh. Nhấn một cái xuống cơ quan, ngân châm tải ra đầy trời, có hình dạng của khổng tước xòe đuôi. Trong lúc thị vệ đánh nhau rất kịch liệt, đôi mắt Quân Cơ Lạc hiện lên tia sáng. Hắn thu hồi roi ra, rồi thân hình nhảy lên, tốc độ cực nhanh né ngân châm. Phong Hàn Lận bên ngoài trận danh, khé mắt khẽ nhếch, tinh quang trong mắt càng sáng, cao giọng hô cảnh. Thị vệ sau cảnh môn thay đổi vị trí, tay dương cung, làm khéo méo hoàn mỹ. Sau khi nghe mệnh lệnh của Phong Hàn Lận, liền lấy ra 8 mũi tên từ trong bao đựng, kéo dây cung. Dây cung gài 8 mũi tên nhọn, sư một tiếng, bay về phía Quân Cơ Lạc. Hiện giờ Quân Cơ Lạc là một địch 8, ứng phó với trận thế 8 người, có phần mệt. Mà 8 người kia, dưới sự chỉ huy của Phong Hàn Lận sử dụng vũ khí bọn họ thành thạo nhất để đối phó với Quân Cơ Lạc. Trường đao, khổng tước linh, cung tên, nanh sói nhện. Phương thiên họa kích, chu tiên võng, thanh thiên kiếm, khảm thiên phủ. Chỉ một trong số những vũ khí đó cũng có thể khống chế người. Càng không cần phải nói hiện tại, tất cả đều được dùng nhau thay phiên đối phó với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc muốn phản kích lại, trừ phi phải tìm được điểm yếu của 8 loại vũ khí đấy. Có lẽ thanh âm chiến đấu giữa hai bên quá lớn, đã đánh thức Trì Lệ Dập. Ông lập tức mở mí mắt cảnh giác, rồi ngồi dậy từ trong quan tài. Vài tên tôi tớ đứng bên cạnh quan tài, thấy Chỉ Lệ Dập tỉnh lại, thì liền tiến lên hỏi thăm. Chỉ tướng quân, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Tầm mắt của Chỉ Lệ Dập bị cảnh người của Phong Hàn Lận và Quân Cơ Lạc đang tranh đấu thu hút. Người luôn kiên nghị như đỉnh núi, băng không đổ như Chỉ Lệ Dập lúc này, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mỗi loại trận pháp đều có điểm yếu. Nói cách khác, dù trận pháp có hoàn mỹ cỡ nào cũng sẽ có điểm yếu để mà uy hiếp. Mà một khi nắm giữ được điểm yếu uy hiếp này, thì trận pháp dù mạnh mẽ tới đâu cũng có thể dễ dàng bị công phá. Chỉ Lệ Dập nghiên cứu điểm yếu của trận pháp này rốt cục là đang ở đâu. Chỉ cần tìm được điểm yếu đó, Quân Cơ Lạc liền có thể theo đó mà thoát. Phong Hàn Lận đứng bên ngoài nhìn thấy Quân Cơ Lạc bị bắt quái trận của hắn vây khốn. Hắn đắc ý, vuốt râu cười, ánh mắt rời tới quan tài của Trì Lệ Dập, thì phát hiện Trì Lệ Dập đã tỉnh lại từ khi nào. Trì tướng quân, thực sự là hổ thẹn. Khi ngài tỉnh lại thì lại thấy cảnh tượng tan khốc này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Thấy ngài không chết, ta rất vui. Gió đêm thổi tóc rối Phong Hàn Lận. Phong Hàn đứng yên ở nơi đấy, đạo bào trên người bị gió thổi phập phồng. Chỉ Lệ Dập ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, xuất hiện thái độ khác thường, đáp trả Phong Hàn Lận. Phong Quốc Sư, ngươi là kẻ bất trung bất hiếu. Nếu trước kia biết, ngươi sẽ trở thành quốc sư của Trần Quốc. Năm đó ta tại vị nước Hà Bạn Biên sẽ không đem bổng lộc một tháng của mình cho ngươi. Như vậy sư phụ cũng sẽ không bị ngươi hại chết. Ngươi luôn nói mình làm theo thiên đạo. Còn với ta, đạo lý thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chỉ Lệ Dập, ta thầm nghĩ có một câu dành cho ngươi, lại chó cắn lại chủ. Đây có thể là lời mắng chửi người khác duy nhất từ lúc sinh ra cho tới giờ của Trì Lệ Dập. Ông chống người dậy, ra khỏi quan tài. Trì Lệ Dập đứng đối mặt với Phong Hàn Lận, sắc mặt nghiêm nghị tràn đầy tức giận, giọng nói từ trong cốt tủy được tôi luyện qua chiến trận, khiến lòng người không khỏi run trong đêm tối. Đúng như ngươi nói, hiện tại, Hoàng đế Tiêu Quốc không bằng Hoàng đế Trần Quốc giả kiêu cửu. Nhưng người Trần Quốc có bản lĩnh thì có thể trực tiếp giết Mộ Dung Nhược Hồng, đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế. Vì sao lại liên lụy tới dân chúng Tiêu Quốc vô tội? Khi gót sắt Trần Quốc của các ngươi đạp phá trên lãnh thổ Tiêu Quốc, đã khiến bao nhiêu vạn dân vô tội chết dưới đao của đại quân Trần Quốc. Trần Quốc sư như ngươi, chắc có còn nhớ trong ngươi chảy dòng máu của người Tiêu Quốc chứ? Nhìn đồng bào ngươi chết dưới gót ngựa của kẻ địch, kẻ phản đồ như ngươi còn dám đắc ý tuyên dương cái thiên đạo chó má nhà ngươi hay sao? Quốc sư Trần Quốc, trong mắt Trì Lệ Dập ta chỉ là kẻ không biết tốt xấu. Ta sinh ra tại Tiêu Quốc, trưởng thành ở Tiêu Quốc. Dòng máu trong người nói cho ta biết, cho dù người Trần Quốc có dùng thứ gì để dụ dỗ, mua chuộc, Trì Lệ Dập ta cũng sẽ không thể trở thành kẻ phản quốc. Từ trước tới giờ Trì Lệ Dập không thích nói nhiều lời với kẻ không hiểu biết. Nhưng hôm nay ông dùng ngữ khí nghiêm nghị, nói về tình cảm ái quốc ôm ấp trong lòng cho Phong Hàn Lận nghe. Kỳ thực là để hấp dẫn sự chú ý của Phong Hàn Lận, khiến Phong Hàn Lận không bức bách quân Cơ Lạc trong trận quá chặt chẽ. Phong Hàn Lận bị mắng là phản tặc, thì khuôn mặt cứng đờ, phất trần trong tay run lên, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh. Trì Lệ Dập, người tưởng có thể thích mắng ta thế nào thì mắng sao? Ta sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Tuy nhiên để cho một kẻ trầm mặc ít lời như ngươi, đêm nay lại nói nhiều như vậy, quả thực đã làm khó cho ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ta sẽ cho ngươi xem ta thu phục quân Cờ Lạc như thế nào. Trò hay vừa mới bắt đầu. Ánh mắt bén nhọn của Phong Hàn Lận lại quay sang nhìn quân Cờ Lạc. Hắn hạ lệnh lớn. Toàn bộ tấn công. Trong tích tắc, tất cả các loại vũ khí đều nhắm vào quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dập căng thẳng, hai tay vận công, dùng sức đẩy quan tài mình vừa nằm về phía Phong Hàn Lận. Vẻ mặt Phong Hàn Lận kinh hãi, cấp tốc lui về phía sau. Mà quan tài đóng được nửa đường đi thì bị Trì Lệ Dập dùng nội lực phá vỡ. Trong một khắc này, quan tài phá vỡ lại trở thành thanh kiếm sắc nhọn, vọt tới Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận không kịp trốn, chỉ có thể lập tức ngửa người về phía sau muốn tránh khỏi những mảnh vỡ sắc như lưỡi kiếm kia. Mảnh vỡ sắc nhọn đảo qua trên đạo bào của hắn. Phong Hàn Lận bập chặt môi, mảnh vỡ xoay tròn một đường hẹp mắt, liền rạch ra một đường trên đạo bào. Hắn liền thấy đạo bào trên người làm vũ khí quất về phía mảnh vỡ đang bay tới. Trì Lệ Dập trừng mắt, lập tức mệnh lệnh cho tôi tớ đứng bên cạnh nâng Trì Hằng Liễu trong bên quan tài dậy. Ông thầm vận công, thi triển toàn bộ nội lực để đánh lên quan tài. Quan tài của Trì Hằng Liễu trong nháy mắt cũng nổ tung. Trì Lệ Dập hét lớn một tiếng, chân khí trong tay phóng ra, tập hợp tất cả những mảnh vỡ thành một khối cầu. Khối cầu tụ lại càng ngày càng lớn, rất nhanh đã lớn bằng đứa trẻ nên 6 nên 7 tuổi. Trì Lệ Dập lại hét lớn một tiếng, khối cầu oanh, lao vụt về phía Phong Hàn Lận. Đồng tử của Phong Hàn Lận co rút mãnh liệt, điểm mũi chân, bay người lên giữa không trung, nhanh chóng thoát khỏi phương hướng của khối cầu bay tới. Nói mà chậm, mà chuyện xảy ra thì nhanh. Khối cầu có tốc độ cực lớn đang ở giữa không trung đột nhiên vỡ tan ra. Sau lưng Phong Hàn Lận bị nổ, lập tức lực úp đánh tới. Thân mình của hắn vã ngang ra, mà mảnh vỡ cũng đâm thẳng tới trước mặt Phong Hàn Lận. Hắn nghiêng đầu, lại vẫn bị mảnh vỡ cắt qua má, trên mặt liền đổ máu. Ngay sau đó, Phong Hàn Lận phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Chỉ Lệ Dập đã dùng toàn bộ công lực để đối phó với Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận ngã xuống bị thương hộc máu, thân mình chỉ hàng liễu mềm nhũn, hai đầu gối khuỵu xuống. Thiếu chút nữa thì cả người đã quỳ trên mặt đất. May mà có tôi tớ phía sau, đỡ hắn kịp thời. Phong Hàn Lận lau máu tươi, ánh mắt ác độc tàn nhẫn. Chỉ Lệ Dập, xem ra ngươi thực sự muốn chết. Nơi đây là Trần Quốc, cho dù ngươi sử dụng toàn lực đánh bại ta, nhưng ta có rất nhiều thủ hạ, những người này sẽ thay ta giải quyết ngươi. Cho nên chuyện ngươi vừa vận công khiến ta bị thương, không hề có ý nghĩa gì hết. Phong Hàn Lận được người nâng đỡ đứng dậy, chỉ lại dập ho nhẹ vài tiếng, thừa dịp lúc này vận công để điều tức. Mà cũng ngay lúc này, Chi Hằng Liễu dần tỉnh lại. Hắn nhanh chóng tiếp nhận tình hình, hỏi cha, cha không sao chứ? Chi Hằng Liễu đi đến bên người Chi Lệ Dập hỏi, sắc mặt Chi Lệ Dập căng thẳng. Ông ngẩng đầu nhìn quân Cơ Lạc đang chiến đấu trong bát quái trận. Xem ra tình hình hiện tại không khác so với hắn nghĩ là bao. Hằng Nhi, đêm nay chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng con và quân Cơ Lạc còn trẻ, con còn chưa cưới vợ, quân Cơ Lạc vừa mới làm cha. Đêm nay hai người cùng ta. Phụ thân đừng nói nữa, không phải chỉ là cái chết thôi sao? Mệnh của Hằng Nhi đều là do cha ban cho. Hiện tại, có thể chết cùng một chỗ với phụ thân, con không sợ. Gương mặt ôn nhuận nho nhã của Tri Hằng Liễu hiện vẻ căm hận. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận, đã lệnh cho hạ thủ tiến công tới. Thị vệ của Trần Quốc tay cầm trường đao như nước thủy triều ập tới bọn họ. Đối với đôi mắt trong suốt của Tri Hằng Liễu là đã nhiễm đỏ màu máu. Hắn đoạt trường đao trong tay một thị vệ bên cạnh, thân hình cao lớn chuyển động. Trường đao trong tay đảo qua nơi nào thì nơi đó liền phun trào máu tươi, tay chân bị chém đứt. Tình hình chiến đấu kịch liệt hung tàn. Phong Hàn Lận tựa vào một thân cây, ánh mắt giảo hoạt nhìn xuyên qua màn đêm như mắt cú, chăm chú quan sát quân Cơ Lạc trong bát quái trận và hai cha con cùng thị vệ đang chém giết. Trong trận này, hắn có thể nắm chắc kết quả thắng lợi. Quân Cơ Lạc lấy 1-8, rốt cuộc cũng yếu thế. Một chút cũng không chú ý, liền bị một tên thị vệ đánh lén, đánh bay ra trên mặt đất. Quân Cơ Lạc ôm ngực, khuôn mặt tuấn mỹ hiện thêm 10 phần sát khí. Phong Hàn Lận tựa mình trên thân cây, cười trào phúng nói. Quân Cơ Lạc, không nên gắng sức chống đỡ. Gặp phải chuyện này, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Quân Cơ Lạc dùng tay áo lau khóe miệng, cười nói Phong Quốc Sư. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà. Thắng bại còn chưa phân định, bản đốc sẽ không hấp tấp nhận thua. Phong Quốc Sư ngài, trăm ngàn lần đừng cho rằng ngài đã thắng. Nói rồi gồng mình chống người đứng dậy. Phong Hàn Lận cười ha ha, giơ phất trần lên cao. 8 người liền dùng bát quái trận, mạnh mẽ đánh úp quân Cơ Lạc. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đêm đông, bầu trời Tiêu Quốc không có tuyết, Đường Tứ Tứ ôm đứa bé trong tay dỗ dành. Thẩm Hoa Dung như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mí mắt nhảy liên tục. Điều này khiến bà có linh cảm chuyện không tốt. Tứ Tứ, cậu và biểu ca của con sẽ không có chuyện gì chứ? Vì sao mí mắt của ta cứ nháy liên tục nha? Thẩm Hoa Dung cầm một cái ống trắc đưa tới trước mặt Xú Xú. Tiểu Xú Xú phát ra âm thanh không hiểu, y y nha nha. Hai con mắt đen nhánh, to tròn trong sáng. Đường Tứ Tứ vô cùng hiểu tâm trạng của bà. Nhẹ nhàng đặt tay của nàng lên tay của Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung đầy áp tâm sự, cùng nàng nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là lo lắng bất an. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào. Trong mắt hai người đều hiện lên sự nghi hoặc. Thẩm Hoa Dung vỗ lưng Đường Tứ Tứ, rồi đứng dậy đi ra cửa. Vừa mở cửa phòng thì bất ngờ Thẩm Hoa Dung bị đẩy ngã xuống đất. Sau khi người nọ đụng ngã Thẩm Hoa Dung thì bước chân liêu siêu, nhanh chóng đi tới trước giường. Trong phòng đèn trúc chao đảo. Đường Tứ Tứ bình ổn lại, nhìn chăm chăm Đường Trọng Nguyên đang say khướt. Ánh mắt Đường Trọng Nguyên hung hãn, chỉ tay vào Đường Tứ Tứ. Đứa bé được ôm trong lòng đột nhiên khóc to, oa oa nỉ non khắp phòng. Khuôn mặt phổ thủng của Đường Trọng Nguyên run lên, vươn tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Đường Tứ Tứ. Ngươi, ngươi là đồ súc sinh, ngay cả phụ thân mà cũng dám hạ độc, lại còn có thể gả cho nam nhân như thế. Các ngươi là một đôi súc sinh trời đánh. Ta đánh chết ngươi. Đường Trọng Nguyên say khuất, muốn dùng quyền đánh Đường Tứ Tứ. May có Thẩm Hoa Dung giữ chặt lại, hắn không thể hạ quyền. Nhưng Đường Trọng Nguyên cố gắng mở to cặp mắt, mê mang. Hắn kể lể với Thẩm Hoa Dung về Đường Tứ Tứ, đại nghịch bất đạo như thế nào. Mợ của Tử An, ngươi nói xem tại sao ta có thể nuôi ra một cái kẻ tai họa như vậy? Chống đối tổ mẫu, hạ độc phụ thân, xui khiến nam nhân khây gây khó dễ cho ta. À, ta còn không bằng súc sinh. Mợ của Tử An, ta khuyên ngươi không nên đối tốt với súc sinh này. Nói không chừng bây giờ ngươi đối tốt với ả ta, ngày mai ả ta sẽ cắn ngược lại ngươi. Thẩm Hoa Dung gật gật đầu phụ họa, bắt tay áo hắn, muốn kéo hắn đi ra. Nhưng đúng lúc này, Đường Trọng Nguyên đột nhiên gồng cứng người lại. Thẩm Hoa Dung lập tức ngửi thấy mùi nước tiểu trong không khí. Cúi đầu nhìn, liền thấy dưới thân Đường Trọng Nguyên có chất lỏng tí tách chảy xuống. Bà lấy tay bịt mũi, Thẩm Hoa Dung vẫn dùng giọng nói hòa nhã khuyên can. Đường đại nhân, có chuyện gì ngày mai nói, hiện tại ngài say rồi, nhanh chóng về đi thôi. Đường Trọng Nguyên dùng sức hất tay Thẩm Hoa Dung ra, lại hùng hùng hổ hổ nói. Ngày mai cái rắm, tại sao phải chờ tới ngày mai? Hôm nay ta muốn nói chuyện này với tiểu súc sinh kia. Tiểu súc sinh kia ỷ mình gả cho một tên thái giám tội ác chồng chất làm thê, thì liền không còn coi ai ra gì. Ả nghĩ, mình là cửu thiên tuế phu nhân, thì ta không dám trừng trị ả ta sao? Đêm nay phụ thân ta đây, muốn nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta. Đường Trọng Nguyên nóng nảy, lảo đảo loạn trọng một hồi, rồi nhìn mắt chung quanh. Thấy trên bàn trang điểm cạnh giường có một cái bình hoa, bước chân liêu siêu đi tới, muốn cầm bình hoa đập Đường Tứ Tứ. Đường Tử An chạy tới, hô với Đường Trọng Nguyên nói phụ thân, người say rồi. Hắn thấy Đường Trọng Nguyên đang muốn hành hạ Đường Tứ Tứ, liền nhanh chóng chạy tới đoạt chiếc bình hoa lại. Ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Đường Trọng Nguyên trợn mắt mắng, sau đó đi về phía Đường Tứ Tứ. Đường Tử An bị hắn đẩy ngã xuống đất, đầu đụng trúng cạnh bàn trang điểm, phát ra tiếng động lớn. Tiểu Xú Xú lại khóc thêm. Đường Trọng Nguyên nâng chân đá trên người Đường Tử An, mượn rượu mà mắng. Hai tiểu súc sinh các ngươi đều là cùng một dạng, cả ngày đều giết người, chen ép người khác. Người xấu chính là súc sinh các ngươi, A Phù chính là bị các ngươi hại chết, còn có thứ tỷ của ngươi, tâm địa các ngươi còn độc ác hơn thế. Đường Trọng Nguyên điên dại, quay đầu mắng bốn phía. Đường Từ Từ nhẹ nhàng đặt Tiểu Xú Xú lên gối, sau đó khinh bỉ nhìn Đường Trọng Nguyên cười. Phụ thân, một câu tiểu xúc sinh, hai câu tiểu xúc sinh, để xưng hô với Tứ Tứ. Tứ Tứ phải chăng nên gọi người một tiếng lão xúc sinh? Lúc trước, nàng từng thừa nhận hạ độc Đường Trọng Nguyên trước mặt Đường Vân Nhiễm, khiến hắn không thể có con nối dõi. Chuyện này đã qua nhiều ngày, mà hôm nay Đường Trọng Nguyên mới tìm tới cửa. Nàng khẳng định, cái kẻ sợ chết Đường Trọng Nguyên này vốn không dám tới phủ Cửu Thiên Tuế làm ầm ĩ. Nhưng bởi vì hôm nay, hắn uống chút rượu. Rượu khiến con người ta thêm can đảm. Hắn được rượu kích thích, mới có dũng khí tìm nàng gây sự. Nếu bình thường hắn uống không say, cho hắn 10 lá gan, cũng sẽ không dám tới đây. Đường Trọng Nguyên bị Đường Tứ Tứ mắng là lão xúc sinh. Hắn nổi xung muốn vung quyền, nhưng dưới chân lại vang lên tiếng nước chảy tí tách. Thẩm Hoa Dung nhìn mà cũng phải xấu hổ thay cho hắn. Đường Tử An tiến tới kéo hắn. Đường Trọng Nguyên trợn trừng mắt như con bò nổi điên, cậy mạnh ghim lấy Đường Tử An. Tiểu xúc sinh, ngươi khiến ta biến thành cái dạng này, ta cũng sẽ khiến đệ đệ của ngươi còn thống khổ hơn ta. Đường Trọng Nguyên lại đánh vào người của Đường Tử An. Đường Tứ Tứ thực sự tức giận, cao giọng lệnh cho người vào bắt. Vừa cửa mở thì Đường lão phu nhân cũng chạy theo. Đường lão phu nhân thấy Đường Tử An bị đánh thì liền đau lòng, vội vàng đi tới kéo Đường Tử An về phía sau, nâng tay táng một cái tát thật mạnh xuống mặt của Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên bị đánh lảo đảo khuỵu xuống mặt đất. Trong phòng liền bốc lên mùi phân thối. Thẩm Hoa Dung kéo tay Đường lão phu nhân, nói nhẹ nhàng. Lão phu nhân, nên nhanh chóng đưa Đường đại nhân trở về. Tứ Tứ và đứa bé vẫn còn trong tháng, không thể nhiễm bệnh. Vốn là một câu nhắc nhở, có ý tốt, nhưng Đường lão phu nhân lại quay đầu trừng mắt dữ dằn. Chỉ phu nhân, Tứ Tứ dám hạ độc phụ thân, chuyện này phu thê ngươi cũng không thể thoát khỏi liên quan. Cũng đúng, một tướng quân phản quốc đương nhiên sẽ dạy hư cháu mình. Thẩm Hoa Dung nghe không lọt tai người khác mắng tướng công mình là giặc phản quốc. Nay Đường lão phu nhân đụng tới điểm mấu chốt của bà, đương nhiên bà sẽ phản kích lại. Đường lão phu nhân, bà nói lời này giống như Tứ Tứ không có quan hệ nào với Đường gia vậy. Đường lão phu nhân lạnh lùng nhìn Đường Tứ Tứ, rồi kéo tay Đường Tử An lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, Đường gia chúng ta chỉ có mình Tử An, không có Đường Tứ Tứ. Sau đó lệnh vài ma ma đỡ Đường Trọng Nguyên, xoay người mang theo người rời khỏi. Đường Tử An lo lắng quay đầu, nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ đang ở trên giường, khuôn mặt mập, đầy vẻ rối rắm. Đợi một chút. Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng, hai tay của nàng nắm chặt chăn gấm trên người, lông mi hạ xuống, khẽ cười. Đường lão phu nhân, ngươi đường đường là cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ không hiểu tôn ti chi lễ sao? Nhìn thấy bản phu nhân, sao lại không quỳ xuống? Đã bị mắng là xúc sinh, đêm nay nàng sẽ xúc sinh một phen, bằng không nàng sẽ rất có lỗi với bọn họ. Trời đêm hạ ở Trần Quốc, không biết từ khi nào đã có tuyết rơi. Phong Hàn Lận tay cầm phất trần đứng nơi đấy. Hắn không thể ngờ có thể tận mắt chứng kiến quân Cơ Lạc phá được bát quái trận của hắn. Lúc trước, đối phương còn bị bát quái trận làm cho bị thương. Thế nhưng hiện tại lại có thể chuyển bại thành thắng, phá trận. Thực sự khiến cho hắn kinh ngạc. Roi ra chuyển động vù vù trong không trung. Hắn ở trong vòng vây 8 người tập hợp toàn bộ công lực đánh tới thị vệ ở kinh môn. Trường đao trên tay thị vệ dưới ánh trăng phản chiếu ra loại ánh sáng lạnh khiến người ta rùng mình. Quân cơ lạc song trưởng tăng lên, bặm chặt cánh môi, tránh né binh khí đang tấn công đồng loạt của 7 người còn lại. Roi ra chuyển động như rắn độc, tàn khốc, ngoan tuyệt với người nọ. Người kia lui lại mấy bước nhỏ, lập tức dùng trường đao trên tay chắn lại roi ra. Roi ra vung lên trong không trung, lưu loát như mây bay nước chảy sinh động, nhẹ nhàng đẩy đầu trường đao nhọn. Tưởng chừng như chỉ trong nháy mắt, quân cơ lạc lại đánh một trường về phía họ. Trường này hạ, thân mình người kia liền bị đánh bay ra khỏi bát quái trận, đập ngã người trên mặt đất. 7 người còn lại thấy thế liền đồng loạt vây quanh quân cơ lạc. Quân cơ lạc di chuyển rất nhanh giữa không trung, phá xong kinh môn, hắn tập trung đối phó với thị vệ ở dương môn. Khổng Tước Linh bắn ra ám khí, phản chiếu ánh trăng tỏa sáng. Quân cơ lạc hét lớn một tiếng, vô cùng tức giận, đoạt trường kích, không chút cảm xúc dứt khoát đâm xuyên yết hầu của thị vệ ở chỗ thương môn. Một đoạt đi sinh mệnh. 8 người đã loại bỏ 2 người, áp lực của quân cơ lạc giảm bớt đi không ít. Tuy rằng hắn bị nội thương nghiêm trọng, rốt cuộc vẫn vỗ về thương thế ở ngực. Cười cao ngạo, nói với Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, thật có lỗi, cái mệnh dày này của bản đốc lại khắc chết vài người rồi. Xin lỗi nha. Y bào trên người quân cơ lạc đã sớm rách bươm, toàn thân đầy những vết thương, một đầu tóc đen đã rối tung. So với ngày thường hắn cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai bì được, thì hôm nay lại vô cùng tương phản. Hắn nhếch môi cười. Nụ cười tươi cuồng vọng trên mặt của hắn khiến Phong Hàn Lận tức giận, thiếu chút nữa bẻ gãy cây phất trần trong tay. Phong Hàn Lận nhe răng kỳ quái nói. Quân cơ lạc, ngươi có thể phá bát quái trận của bổn tọa, có thể nói đây là bản lãnh của ngươi. Trong lúc này ngươi phải dùng máu thịt mới có thể ứng phó được 8 người đó. Nhưng mà nếu quả nhân đổi thành 18 người, 80 người, 800 người, thử hỏi ngươi có bản lãnh thoát khỏi hay không? Trong mắt Phong Hàn Lận toát lên vẻ đắc ý. Hắn nhẹ nhàng chuyển rời thân mình, mắt xem xét về hướng thị vệ Trần Quốc đang ra đấu kịch liệt cùng với chị Hằng Liễu và chị Lệ Dập. Hai người hợp sức, bởi vì vừa rồi chị Lệ Dập đã sử dụng nội lực, nên hiện tại ứng phó với đám thị vệ kia thực sự có chút cố gắng hết sức. Còn về phần chị Hằng Liễu, tuy tốc độ ra chiêu nhanh, ra tay chuẩn, nhưng có thể nói là uy hiếp địch. Nhưng trong trường hợp này nếu cứ tiếp tục đánh, thì thể lực sẽ giảm xuống không thể chống đỡ được lâu. Phong Hàn Lận bình tĩnh vuốt chòm râu, nét mặt lạnh nhạt bình thản như mây như gió. Quân cơ lạc, ngươi cũng thấy đấy, đêm nay các ngươi sẽ không thể thoát ra khỏi nghĩa trang này. Quân cơ lạc hư một tiếng, đặt ngón tay lên cánh môi, cười tới quyến rũ khuynh thành. Phong quốc sư, đừng mạnh miệng, cẩn thận sẽ có những chuyện vô cùng kinh ngạc đấy. Phong Hàn Lận không lộ vẻ hờn giận, lời của Phong Hàn Lận cũng khiến không khí trở nên ngột ngạt và áp lực hơn. Hắn nói, xem ra bổn tọa còn quá nhân từ với ngươi, vậy nên các ngươi mới dám khinh thường bổn tọa như vậy. Quân cơ lạc bật cười, đuôi lông mày đẹp nhướng lên. Cái tính tình thích mạnh miệng của Phong quốc sư khiến bản đốc nhớ tới cậu em vợ của mình. Năm nay hắn 13 tuổi, thích nhất là mạnh miệng đấy. Vì thế bản đốc thường phải dạy bảo nghiêm khắc đối với hắn. Không ngờ tới tính tình của Phong quốc sư cũng không khác hắn là bao. Xem ra đêm nay bản đốc cũng rất mong để Phong quốc sư nếm thử mùi vị của thất bại. Phong Hàn Lận cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, đương nhiên không nghe lọt câu kia của quân Cơ Lạc. Hắn hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi sao? Bản đốc thực sự không phải người mà Phong quốc sư ngài có thể khinh thường. Quốc sư, bằng không ngài để ta thời gian nửa nén hương, bản đốc sẽ để ngài thấy đêm nay hai bên chúng ta rốt cuộc là ai đùa bỡn ai. Gió đêm lạnh thổi tung mái tóc của quân Cơ Lạc, một bàn tay đặt trên ngực, khuôn mặt tuấn mỹ trong bóng đêm nổi bật, vài phần quỷ mị khiến người ta sợ hãi. Trong mắt Phong Hàn Lận hiện tia sáng giảo hoạt, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đen kịt không có một tia sáng. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ khiêu khích, cười nói, Phong quốc sư, ngài tự xưng là người tinh thông quẻ trượng, bên người lại mang nhiều thị vệ như vậy. Hơn nữa hiện tại bản đốc, chi tướng quân, chi công tử đều bị thương. Chẳng lẽ ngay cả thời gian nửa nén hương ngươi cũng tiếc? Xem ra Phong quốc sư thực sự chỉ là kẻ biết nói mạnh miệng, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng tiếc rẻ. Thế nào, ngài sợ ngài chỉ thắng chúng ta nhất thời mà không thể thắng chúng ta cả đời hay sao? Một khi đúng là như vậy thì bản đốc không còn lời nào để nói. Phong Hàn Lận thấy quân Cơ Lạc khiêu khích, trong lòng bốc lên nửa giận. Quân Cơ Lạc, hắn ta thực sự là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phong Hàn Lận nhướng mày, cười gằn nói, đúng là kẻ trẻ tuổi, vô sỉ ngạo mạn, dám diễu võ dương oai với ta. Được, bổn tọa muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có thể có chiêu gì để mang ra đùa giỡn. Cũng chỉ là thời gian nửa nén hương, vì hắn chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không tin tên hoạn quan này có thể có uy hiếp gì đối với hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng khẳng khái hào phóng một lần xem sao. Có lệnh của Phong Hàn Lận, người tấp kích Chi Lệ Dập và Chi Hằng Liễu cũng tạm thời dừng lại. Phong Hàn Lận ở bên ngoài vòng vây, hướng những người đó tạm thời thở hổn hển, khó chịu nói, bổn tọa cho các ngươi nửa thời gian nén hương, các ngươi có điều gì cần nói thì hãy nói. Chi Lệ Dập đứng không vững, trên người có rất nhiều vết thương. Trong ba người thì Chi Hằng Liễu là bị thương nhẹ nhất. Trước đó mấy tôi tớ đi theo quân Cơ Lạc, người thì bị trọng thương, người thì hấp hối. Cho dù chỉ bị vết thương nhẹ, nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao thể lực thì bọn họ cũng sẽ không thể chống đỡ được. Chỉ lại dập được Chỉ Hằng Liễu giúp tựa vào một thân cây bị tuyết bào mòn. Quân Cơ Lạc cũng kéo thân mình đầy thương tích tới. Chỉ lại dập mấp máy cánh môi khô khốc. Cửu Thiên Tuế, ngươi thế nào? Con có thể chống đỡ được không? Quân Cơ Lạc vén tay áo, thản nhiên xoa mặt, cười lưu manh nói, phụ quốc công yên tâm, tạm thời không sao, chưa chết được. Đôi mắt dịu dàng tinh xảo của Chi Hằng Liễu hiện lên một chút ưu tư, nhẹ giọng nói, Cửu Thiên Tuế, ngươi có chắc chắn được Phong Hàn Lận hay không? Quân Cơ Lạc hái cọng cỏ lau ven đường, thổi một cái. Bông lau trắng liền bị gió thổi bay đi. Quân Cơ Lạc hơi nhếch môi, trong mắt có thêm chút lo lắng nói, yên tâm đi, trước khi tới Trần Quốc ta đã hứa với tứ tứ sẽ đưa người trở về. Chỉ Lệ Dập chớp chớp mắt nói, chúc mừng ngươi được làm phụ thân, nhưng lần này ngươi cứu chúng ta trở về, khó tránh khỏi những người trong triều sẽ lấy máu đứa bé để nghiệm thân phận. Huyết thống không thể lừa gạt người, tới lúc đó ngươi định tính toán ra sao? Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, cười lưu manh nói với Chỉ Lệ Dập, Chỉ tướng quân, trước hết chúng ta phải nghĩ cách an toàn, thoát khỏi đây thì hơn nha. Chi Lễ Dập thở dài, sắc mặt hơi đổi. Vậy được, hiện tại tất cả nghe ngươi. Chỉ cần ngươi nói, ta và Hằng Nhi liền trợ giúp. Chỉ Hằng Liễu ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu phụ họa. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, dùng lời tự diễu nói. Có thể khiến hai vị chi tướng quân trợ giúp bản đốc. Bản đốc bắt đầu thấy bội phục năng lực của chính mình. Ha ha, đều là do cha mẹ khéo sinh cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ta thực sự muốn trông thấy con trai của mình. Ta nhận được tin tức đứa nhỏ rất giống Tứ Tứ. Bụ bẫm mập mạp, lại còn đáng yêu. Chờ khi chuyện đêm nay xong xuôi, ta phải về nhìn đứa nhỏ một cái. Nghe Quân Cơ Lạc nhắc tới con trai của Đường Tứ Tứ, khóe miệng Chi Hằng Liễu gợi lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Sắc mặt căng thẳng nghiêm nghị của Chi Lễ Dập cũng giảm bớt. Trong đầu quanh quẩn hình ảnh 16 năm trước, lần đầu tiên hắn ôm Đường Tứ Tứ vào trong lòng. Cũng bụ bẫm mập mạp, cũng đáng yêu như lời kể vậy. Đứa bé nhỏ như vậy, trắng nõn mềm mịn, đáng yêu vô cùng. Khi ông ôm nàng, cái miệng nhỏ xinh còn mỉm cười với ông ngọt. Và một khắc đấy, trong lòng ông thầm quyết, hận không thể tự mình đem những thứ tốt đẹp nhất tới cho nàng. Thời gian trôi qua thật mau, thoát cái đã 16 năm. Hiện tại, nàng cũng đã là mẫu thân. Không biết con của nàng rốt cuộc đáng yêu như thế nào, đã nói đứa bé giống mẹ nó, chẳng phải cũng sẽ giống như tướng mạo của đứa bé giống với muội muội giữa cửu tuyền của ông hay sao? Hay, nếu bây giờ muội muội của ông còn sống thì quá tốt, như vậy nàng ấy đã được làm tổ mẫu. Nói đến đây, lại phải nói, đều là gả cho nam nhân, muội muội đã qua đời của ông, gả cho cái tên Đường Trọng Nguyên khốn nạn. Đường Trọng Nguyên chưa từng đối xử tử tế với muội. Mà Đường Tứ Tứ, tuy rằng gả cho một tên thái giám, nhưng tạm thời được hạnh phúc. Không biết sau khi lấy máu kiểm tra huyết thống, bọn họ có thể thoát nạn hay không? Nhất Nặc đại sư từng nói buông được thì buông, có cho mới có nhận. Ông nghiêng đầu liếc Quân Cơ Lạc, giọng nói có chút cứng. Đã đặt tên cho đứa bé chưa? Quân Cơ Lạc hơi ngây ra, đáp lời chưa có. Chỉ Lệ Dập trầm mặc mới nói. Khi ta bị nhốt trong hoàng cung, có thời gian nhàn nhã, đã tiện nghĩ tên cho đứa bé này. Khi trở về, ta liền liệt kê ra cho ngươi và Tứ Tứ. Thích tên nào thì chọn tên đấy. Lời này là sao? Con người trong suốt như nước suối của chị Hằng Liễu tỏa sáng rạng rỡ, che miệng cười trộm. Hắn nói, chúc mừng phụ thân lên chức ngoại tổ phụ. Chị Hằng Liễu cười trung gian hòa giải. Quân Cơ Lạc cũng hiểu ý, cười sáng lạng, có chút không được tự nhiên phụ họa. Chúc mừng ngoại tổ phụ của đứa nhỏ. Chị Hằng Liễu hừ nhẹ, không phản đối cái thân phận mới này. Đó cũng là thể hiện ông đã chấp nhận rồi. Mặt mày Chị Hằng Liễu nhẹ nhõm, cười ôn hòa nói vậy thì quá tốt. Nếu hiện giờ Đường Tứ Tứ ở đây, thấy hai người hòa thuận như vậy, nhất định sẽ vui mừng. Chị Lệ Dập nhìn Quân Cơ Lạc một cái, nhất định cố chấp không hạ mình, nói. Ta sao có thể giảng hòa với hắn ta? Chỉ là trước có thời gian nhàn rỗi mới nghĩ ra vài cái tên. Cửu Thiên Tuế, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Quân Cơ Lạc cũng không chịu thua kém đáp. Cũng như chỉ tướng quân nói, lúc trước bởi vì bản đốc quá bận, nên mới không có thời gian đặt tên cho đứa bé thôi. Vì vậy phụ quốc công cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chị Hằng Liễu nhìn hai người bất đắc dĩ cười. Hắn nói, được rồi, phụ thân đứa nhỏ, ngoại tổ phụ đứa nhỏ. Hai người đều không suy nghĩ quá nhiều, người nghĩ nhiều là ta, cứ coi như vậy đi. rồi thầm nghĩ trong lòng. Kia đúng là hai kẻ cố chấp, không chịu thừa nhận lòng mình.